Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 828. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero tiếp tục buổi diễn thuyết trước toàn dân. Giọng nói trầm vang qua từng màn quang hình chạm đến mọi miền tổ quốc. Chúng ta đã mất hơn 10 triệu chiến sĩ anh dũng. Đế quốc sẽ không bao giờ quên tên họ. Âm giọng như dội vào lòng mỗi người. Linh hồn họ sẽ hóa thành từng cột trụ trấn giữ mỗi ngôi nhà. Từng tấc đất, từ nay, mỗi đứa trẻ sinh ra trong đế quốc đều được mang theo phúc lành ấy. Nhân danh Caosis, ta hứa, đế quốc sẽ nuôi dạy con cái họ, chăm sóc cha mẹ, bảo hộ anh em họ, cho đến khi không còn ai cần đến sự bảo hộ này nữa. Hoàng đế tuyên bố cử hành quốc tang kéo dài một năm. Tất cả lễ hội, thi đấu so tời đều phải tạm ngừng. Chỉ mong rằng linh hồn đã khuất yên nghỉ nơi trụ vực thân yêu. Ngay lập tức, trên khắp các lãnh tinh, cờ phủ sắc tường vi đồng loạt hạ xuống. Tại phế tích trên một miêu điểm, Abel lặng lẽ cúi đầu thật lâu trước bia mộ em trai. Rồi đặt nhẹ một vòng hoa lên trên. Nero lại tiếp, tại phiến khu S-41. Nơi kẻ địch lần đầu đổ bộ, ta đã ra lệnh dựng bia tưởng niệm, mọi công dân có thể tới chiêm bái bất cứ lúc nào. Trên bia sẽ khắc dòng chữ, nguyện cự thạch kiên cường như chính nhân loại, như một lời nhắc nhở cho hậu thế sau này về cuộc chiến tàn khốc nhưng đầy oanh liệt này. Đám đông bùng nổ trong tiếng vỗ tay ngợp trời, từng tràng reo hò vang dội như sóng tràn. Nhưng ở thánh cung vắng lặng, bị che kín dưới mái tóc dài, khóe môi St. Lefis lại khẽ cong lên, một nụ cười chua chát, nhuốm màu diễu cợt, ba vị alpha đỉnh cấp vốn đang bị thương nào đó, dù đã dùng thuốc ức chế vẫn nhất quyết đòi góp mặt trong buổi nghị chiều. Chính sự còn chất đống, mau vào chỗ ngồi, chúng ta bắt đầu ngay. Giọng Nero điềm tĩnh vang lên từ ghế chủ tọa. Cửa vừa mở, Heydrich sải bước tiến vào khi đi ngang qua bạch lang mà chẳng buồn liếc mắt. Áo choàng nguyên soái tung bay, khí thế lẫm liệt. Từ khi chiến tranh bùng nổ, hắn chưa từng có dịp đối mặt trực tiếp với vị thiếu niên quân chủ của mình. Với kẻ trong lòng vốn đang ôm nỗi lòng không thể nói. Khoảng thời gian đợi chờ này thật khó có thể nuốt trôi. Ngay lúc Nero cúi đầu sắp xếp văn kiện, Heydrich thẳng bước tới, ngồi xuống ghế bên trái chủ tọa, bàn tay bọc găng da đặt chặt lên lưng ghế, như ngầm tuyên bố, vị trí này đã có chủ, không ai được tranh. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt làm sắc lạnh bất giác trợn lớn, không phải hắn chưa từng ngửi thấy mùi tin tức tố của Nero, nhưng lần đầu ở khoảng cách gần thế này. Hắn lập tức bị chấn động, suýt khuỵu xuống quỳ tại chỗ. Dù đã tiêm thuốc ức chế liều mạnh, hương tường vi lạnh lẽo vẫn khiến hơi thở hắn loạn nhịp. Máu chảy về tim như muốn tuôn khỏi lồng ngực đang kịch liệt kích động. Trên gương mặt như phủ xương giá quanh năm thoáng hiện vệt đỏ khó giấu. Ánh mắt hắn dừng lại nơi chiếc cằm trắng mịn của thiếu niên. Hầu kết khẽ động. Máu nóng dâng trào, thân thể gần như mất kiểm soát, song còn chưa kịp bùng phát, một cơn đau nhói dữ dội đã chặn đứng hắn. Heydrich siết chặt lưng ghế, gân xanh nổi hàn dưới găng tay, cố ổn định nhịp thở, nhưng lý trí vẫn đang chịu sự tra tấn tàn nhẫn. Diệp Tư Đình, một cái tên bật lên trong đầu vị nguyên soái, cái người mà hắn hận không thể róc xương uống máu ngay bây giờ. Cách chương.